Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao những người đứng đầu lớp, những người luôn nhận được tấm bằng khen loại ưu, cuối cùng lại thường trở thành nhân viên cho những người từng bị coi là cá biệt, là học lực trung bình trong trường? Liệu có một bí mật nào đó về sự thành công mà trường học đã quên không dạy chúng ta, hay chính chúng ta đang đi trên một con đường được vạch sẵn, nhưng lại dẫn đến một đích đến không như mong đợi? Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại định nghĩa về sự thông minh và thành đạt trong một thế giới đang thay đổi từng giờ, nơi mà những quy tắc cũ của thời đại công nghiệp đã không còn đủ sức bảo vệ tương lai tài chính của chúng ta và con cái chúng ta nữa. Chào bạn, người bạn thính giả thân thiết của học qua sách.com, tôi rất vui được gặp lại bạn trong không gian của sự sẻ chia và học hỏi này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào một cuốn sách có cái tên đầy tính khiêu khích nhưng cũng cực kỳ thực tế của tác giả Robert Kiyosaki, đó là Tại sao học sinh A lại làm việc cho học sinh C. Đây không chỉ là một cuốn sách về tài chính, mà là một lời cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh, các bạn trẻ và bất cứ ai đang cảm thấy loay hoay với bài toán mưu sinh trong thời đại mới. Khi cầm trên tay cuốn sách này, Robert Kiyosaki không hề phủ nhận tầm quan trọng của giáo dục, nhưng ông đặt ra một câu hỏi đau đáu rằng tại sao giáo dục hiện tại lại đang đào tạo ra những con người giỏi chuyên môn nhưng lại mù tịt về tài chính? Để hiểu được giá trị cốt lõi của cuốn sách này, trước hết chúng ta cần nhìn vào bối cảnh thế giới hiện đại. Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, nhưng hệ thống giáo dục phần lớn vẫn đang vận hành theo mô hình của thời đại công nghiệp, nơi người ta dạy học sinh cách trở thành những mắt xích ngoan ngoãn trong một cỗ máy khổng lồ. Học sinh A là những người giỏi tuân thủ, học giỏi các môn lý thuyết và sau này thường trở thành các chuyên gia, bác sĩ, luật sư. Họ được đào tạo để làm thuê cho người khác hoặc làm thuê cho chính mình với áp lực công việc cực lớn. Trong khi đó, học sinh C thường là những người không tìm thấy sự hứng thú trong sách vở cứng nhắc, nhưng họ lại có khả năng quan sát thực tế, dám chấp nhận rủi ro và quan trọng nhất, họ hiểu được cách vận hành của hệ thống và con người. Chính vì vậy, họ thường trở thành các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, những người tạo ra công ăn việc làm cho những học sinh A. Bài học đầu tiên mà chúng ta có thể rút ra từ mạch tư duy của Kiyosaki chính là tầm quan trọng của giáo dục tài chính. Ở Việt Nam chúng ta, câu cửa miệng của cha mẹ thường là học cho giỏi đi con, sau này kiếm một công việc ổn định ở một cơ quan nhà nước hay một tập đoàn lớn. Nhưng sự ổn định đó có thực sự tồn tại không khi mà lạm phát hàng ngày đang bào mòn sức mua của đồng tiền? Ví dụ như một bạn trẻ tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành kế toán, bạn có thể kiếm được một công việc lương cao ở một ngân hàng lớn tại Hà Nội hay Sài Gòn. Tuy nhiên, nếu bạn không biết cách quản lý dòng tiền, không biết phân biệt giữa tài sản và tiêu sản, thì dù lương có tăng đến đâu, bạn vẫn có thể rơi vào cái bẫy nợ nần khi mua nhà, mua xe trả góp. Đó chính là nỗi đau của những học sinh A, họ có chỉ số IQ học thuật cao, nhưng lại có chỉ số IQ tài chính rất thấp. Tiếp nối mạch tư duy này, bài học thứ hai nhấn mạnh rằng sai lầm chính là người thầy vĩ đại nhất. Trong nhà trường, chúng ta bị phạt khi phạm lỗi, điều này vô tình tạo ra nỗi sợ hãi thất bại trong tâm trí học sinh. Nhưng trong kinh doanh và đời thực, người không phạm sai lầm là người không làm gì cả. Hãy nhìn vào những người trẻ khởi nghiệp ở Việt Nam, chẳng hạn như câu chuyện của những người mở quán cà phê hay những thương hiệu thời trang nội địa. Những người thành công nhất không phải là những người không bao giờ thất bại, mà là những người dám thử nghiệm, dám sai và dám đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Học sinh C thường không sợ sai vì họ đã quen với việc không đạt điểm cao, từ đó họ chui rèn được bản lĩnh để đối mặt với những biến động của thị trường. Không chỉ dừng lại ở đó, bài học thứ ba mà cuốn sách mang lại chính là sự phân biệt rõ rệt giữa nợ tốt và nợ xấu. Học sinh A thường được dạy rằng nợ là một điều xấu xác cần tránh xa. Nhưng học sinh C, những người hiểu về tài chính, lại biết cách sử dụng đòn bẩy tài chính để làm giàu. Tại Việt Nam, nợ xấu có thể là việc vay tiền mua một chiếc điện thoại đắt tiền hay một chiếc xe sang chỉ để thể hiện đẳng cấp, trong khi thu nhập không đủ bù đắp. Ngược lại, nợ tốt là khi bạn vay vốn để đầu tư vào một bất động sản có khả năng sinh lời hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh, nơi mà lợi nhuận thu về cao hơn lãi suất ngân hàng. Biết cách điều khiển nợ chính là một trong những kỹ năng sống còn của những người giàu có. Từ việc hiểu về nợ, chúng ta bước sang bài học thứ tư về sức mạnh của đội ngũ. Trong trường học, việc hỏi bài hay làm bài trung thường bị coi là gian lận, chúng ta được dạy phải cạnh tranh cá nhân để giành vị trí đứng đầu. Nhưng trong thế giới kinh doanh, không ai có thể thành công một mình. Một học sinh C khi làm chủ doanh nghiệp sẽ biết cách thuê những học sinh A giỏi về kỹ thuật, những học sinh B giỏi về quản lý hành chính để làm việc cho mình. Ví dụ, một chủ doanh nghiệp sản xuất nông sản ở Lâm Đồng không nhất thiết phải là người giỏi nhất về kỹ thuật canh tác, nhưng họ phải là người giỏi nhất trong việc kết nối kỹ sư nông nghiệp, chuyên gia marketing và đơn vị vận chuyển để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Đó chính là trí thông minh về con người và hệ thống. Một khía cạnh khác rất sâu sắc mà Kiyosaki đề cập, đó là bài học thứ 5 về việc tìm thấy thiên tài bên trong mỗi con người. Mỗi đứa trẻ đều có một năng khiếu riêng, có đứa giỏi toán, có đứa giỏi vẽ, có đứa lại có khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Hệ thống giáo dục hiện tại giống như một cái lồng hẹp ép tất cả các loài vật phải thi leo cây, khiến con cá cả đời nghĩ rằng mình ngu ngốc vì không thể leo trèo. Ở Việt Nam, áp lực vào đại học đôi khi khiến chúng ta bỏ lỡ những thiên tài về kinh doanh hay nghệ thuật. Cuốn sách khuyến khích chúng ta hãy lắng nghe bản thân và tìm ra mảnh đất để mình có thể tỏa sáng nhất, thay vì cố gắng trở thành một bản sao hoàn hảo của người khác để nhận được sự công nhận ảo từ xã hội. Bài học thứ 6 đưa chúng ta đến với khái niệm về thuế và pháp luật. Học sinh A thường là những người nộp thuế chăm chỉ nhất vì họ thu nhập từ lương. Trong khi đó, những học sinh C hiểu rằng luật pháp và hệ thống thuế được thiết kế để khuyến khích những người tạo ra công ăn việc làm và đầu tư. Bằng việc hiểu luật, họ có thể tối ưu hóa lợi nhuận của mình một cách hợp pháp. Điều này đòi hỏi một sự học hỏi nghiêm túc về kiến thức pháp lý và tài chính, một điều mà hầu như không có trường phổ thông nào ở Việt Nam giảng dạy một cách thực tế cho học sinh. Tiếp nối những bài học về cấu trúc tài chính, bài học thứ 7 tập trung vào việc tạo ra tài sản thực sự. Nhiều người vẫn nhầm tưởng ngôi nhà đang ở hay chiếc xe đang đi là tài sản, nhưng theo Kiyosaki, nếu nó không mang lại tiền vào túi bạn hàng tháng thì nó là tiêu sản. Một ví dụ rất thực tế là việc đầu tư vào các căn hộ cho thuê ở các thành phố lớn. Nếu bạn sở hữu một căn chung cư và cho thuê, trừ đi các chi phí mà bạn vẫn có dòng tiền dương, thì đó mới thực sự là tài sản. Học sinh C luôn ưu tiên tích lũy những thứ tạo ra thu nhập thụ động, thay vì chỉ làm việc vì lương. Bài học thứ 8 mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn là về tư duy của một nhà đầu tư. Không phải cứ có tiền là trở thành nhà đầu tư, mà đầu tư là một kỹ năng cần được rèn luyện. Nhiều người dân chúng ta thường có thói quen gửi tiết kiệm ngân hàng cho an toàn, nhưng trong bối cảnh lạm phát, đó đôi khi lại là cách nhanh nhất để mất tiền. Học sinh C hiểu rằng tiền phải được vận động, họ đầu tư vào giáo dục bản thân trước khi đầu tư vào chứng khoán hay bất động sản. Họ biết cách đọc báo cáo tài chính, biết phân tích xu hướng thị trường thay vì chạy theo đám đông trong những cơn sốt đất ảo. Bên cạnh đó, bài học thứ 9 nhấn mạnh đến trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Đừng đợi đến khi trường học dạy con bạn về tiền, vì điều đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Hãy dạy con về giá trị của lao động, về cách tiết kiệm để đầu tư thay vì tiết kiệm để tiêu xài thông qua những việc nhỏ hàng ngày. Tại Việt Nam, nhiều gia đình vẫn còn e ngại khi nói chuyện tiền bạc với con cái, nhưng thực tế, sự minh bạch và hướng dẫn sớm sẽ giúp trẻ hình thành tư duy đúng đắn, tránh được những cám dỗ và sai lầm tài chính khi trưởng thành. Và bài học thứ 10 có lẽ là bài học quan trọng nhất, đó là lòng trắc ẩn và sự phụng sự. Những người giàu có thực sự, những học sinh C thành công, họ không chỉ làm giàu cho bản thân. Họ tạo ra giá trị cho xã hội, tạo ra sản phẩm tốt, giải quyết vấn đề của cộng đồng và giúp đỡ người khác giàu lên cùng mình. Đó mới là sự thành công bền vững. Thông điệp trung tâm của toàn bộ cuốn sách không phải là khuyên bạn bỏ học hay coi thường bằng cấp, mà là hãy trang bị cho mình một nền tảng giáo dục tài chính vững chắc để không trở thành nô lệ cho đồng tiền, mà hãy là người điều khiển nó để phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Để những kiến thức này không chỉ nằm trên mặt chữ, tôi muốn gợi ý cho bạn một kế hoạch hành động trong 30 ngày sắp tới. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để rà soát lại toàn bộ tình hình tài chính của mình, phân loại đâu là tài sản và đâu là tiêu sản, ghi chép lại mọi khoản chi tiêu dù là nhỏ nhất. 10 ngày tiếp theo, hãy bắt đầu đọc một cuốn sách hoặc nghe một khóa học về đầu tư, về cách đọc báo cáo tài chính hoặc tìm hiểu về thị trường mà bạn quan tâm. Và trong 10 ngày cuối cùng, hãy thực hiện một hành động cụ thể, có thể là mở một tài khoản đầu tư nhỏ, hoặc đơn giản là dạy cho con cái hay người thân một bài học về tài chính mà bạn vừa học được. Sự thay đổi không đến từ những gì bạn biết, mà đến từ những gì bạn thực hiện đều đặn mỗi ngày. Các bạn thân mến, hành trình đi tìm sự tự do tài chính chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là khi chúng ta phải bước ra khỏi vùng an toàn của những tư duy cũ kỹ. Nhưng hãy tin rằng, mỗi chúng ta đều có một thiên tài bên trong đang chờ được đánh thức. Cuốn sách của Robert Kiyosaki như một chiếc la bàn giúp chúng ta định vị lại hướng đi của mình giữa biển khơi của nền kinh tế hiện đại. Đừng sợ hãi nếu bạn từng là một học sinh không xuất sắc ở trường, và cũng đừng tự mãn nếu bạn luôn đứng đầu lớp. Điều quan trọng nhất là chúng ta có đủ khiêm tốn để học hỏi những điều mới và đủ can đảm để thay đổi vận mệnh của chính mình hay không. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi đã mang lại cho bạn những góc nhìn mới mẻ và đầy cảm hứng. Hãy để mỗi trang sách trở thành một viên gạch xây nên tòa lâu đài của sự hiểu biết và tự do. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng hoàn toàn có thể thiết kế lại tương lai bằng những hành động nhỏ ngay từ hôm nay. Đừng để cuộc sống của bạn chỉ là một chuỗi những ngày làm việc mệt mỏi để trả những hóa đơn không bao giờ hết. Hãy biến nó thành một cuộc phiêu lưu đầy thú vị của sự sáng tạo và cống hiến. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản.